Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Rượu Phùng Chi Kỳ, 7, chương 1009, Rượu Phùng Chi Kỳ, 7, ta tựa hồ chỉ là vừa vặn mê man, sau đó lại tỉnh, sau đó ta cảm giác bản thân ngã sấp xuống, cùng hồi nhỏ, còn lúc còn rất nhỏ bị ca ca quăng ở trong nước học bơi lội giống nhau. Có một loại bị ném tới trong nước, sau đó bị mặt nước hung hăng đụng phải một chút lỗi thấy. Ta giống như chìm vào trong nước, khả là thân thể của ta vẫn như cũ cực kỳ trầm trọng. Hoặc là nói ta còn không thể cảm giác được thân thể của chính mình. Chỉ có một chút như có như không xúc giác, biết bên người bản thân là thủy, mí mắt còn chưa mở đi, trước mắt một mảnh hắc ám, ta há miệng thở dốc. Phát ra phun ra bọt nước, cô lỗ lỗ thanh âm, ta coi như không cảm thấy lung lay hạ đầu, cô lỗ lỗ thanh âm càng rõ ràng, vì thế ta hoài nghi, bản thân chẳng lẽ cùng khoa học viễn tưởng nguồn điện bên trong nhân vật chính giống nhau, bị ngâm mình ở dinh dưỡng dịch bên trong, vì thế ta nỗ lực để cho mình nuốt một chút, nhưng không có thường ra hương vị, ta còn là không mở ra được ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Nhưng là lỗ tai lại tựa hồ thật linh mẫn, thật rõ ràng nghe được tiếng nước cô lỗ lỗ động tĩnh. Chỉ mong này không là ánh mắt muốn hạt sau đó lỗ tai bắt đầu trở nên linh mẫn tiết tấu. Ta như vậy tưởng, sau đó lại muốn, sẽ là ai đã cứu ta đâu. Ở ta như thế tư tưởng đồng thời, liền giống như ở đồng trong lúc nhất thời, bốn phía đồng thời vang lên vô số niệm tụng tiếng động. Có nam có nữ. Có lão có ấu, có hào phóng hạng người, có tiêm nhược đồ đệ, mà này vô số đạo thanh âm, toàn bộ rồi đột nhiên quán vào ta rũ phát linh mẫn trong lỗ tai. Ở bên trong qua lại đền đáp lại, không hề gián đoạn đổi nhường chi ý, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Đồng chí nói như thế, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Lão nhân nói như thế, phàm sở hữu tướng. Đều là vô căn cứ. Người thanh niên nói như thế. Phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Nữ tử, giống như của ta tiên tử thanh âm. Nói như thế, ta màng tai đều bị chấn đau. Không khỏi hé miệng muốn kêu khóc. Lại chính là mang ra càng nhiều hơn cô lỗ lỗ bọt nước. Sau đó ta cảm giác được bản thân tựa hồ mở mắt. Nhưng là lại vẫn như cũ không có quang minh. Ta không khỏi càng thêm tâm hoảng ý loạn, tay chân cũng loạn bắt đầu chuyển động, lại chính là phiên nổi lên càng nhiều hơn bọt nước thanh. Ngộ giận không cần não, gặp nạn đừng vội táo, lão nhân nói như thế, vô niệm mới có thể tĩnh, trong yên tĩnh khí tự bình, nữ tử nói như thế. Không là ta tiên tử thanh âm, tuy rằng rất giống, nhưng là nghe thế cái thanh âm, ta vẫn như cũ hết cách trầm yên tĩnh. Một khi trầm yên tĩnh, ta phát giác bản thân thật tự nhiên huyền phù, lại nhất định không có cảm giác hít thở không thông. Rất kỳ quái, thật thần kỳ, ta ở đâu, ta chết sao, ta như vậy tưởng, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Mọi người lại cùng nhau thì thờ mơ siêu này đều cái gì a? Ta là điệu đến một đám tôn giáo đồ điên trung gian. Ta trong lòng chung như vậy yên lặng châm chọc. Không thể nói, không thể nói. Nói tức là sai, đồng chí nói như thế. Các ngươi thật rong dài. Nhân gia đều đã cho ta nhóm là tôn giáo đồ điên, thay đổi một cái càng giống như ta tiên tử thanh. Âm nói, không là của ta vấn đề, lại có vô số thanh âm trăm miệng một lời nói. Này thiện nam tử, đừng kinh hoàng, nhữ mặc dù bỏ mình, đã mất cầu, hồn trụy nhược thủy, nhưng vô thương, nhữ cầu thiên địa. Cầu thương xót, này đắc ý thức, chúc phúc lộc, nhữ làm tường bạch, làm một cái trung học tốt nghiệp liền bước vào xã hội tránh mệnh đứa nhỏ. Ta tỏ vẻ ta không hiểu thể văn ngôn theo không kịp tiết tấu a làm sao bây giờ. Chúng ta đây nói tiếng người, người nha tử kiều kiều, nhưng là cuộc đời lương thiện, hồn thức coi như cứng cỏi. Phao đến nhược thủy bên trong cư nhiên còn có thể cô lỗ lỗ mạo phao xót tồn tại cả mơ siêu chúng. Ta chỉ có lo liệu thần tiên lấy bởi vì bản phổ độ chúng sinh cương vị chức trách cùng công tác. Nguyên tắc, cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đều có gì yêu cầu? Cẩn thận Trần Bạch đi lên. Ni mã, loại sự tình này thật có thể cho ta gặp gỡ. Làm một cái vẫn như cũ rất tin thuyết vô thần đứa nhỏ. Kỳ thực ta càng muốn tin tưởng bản thân là xuyên Việt đến có cao siêu chữa bệnh kỹ thuật cùng đọc. Tâm kỹ xảo tương lai. Hơn nữa nói như vậy không nghiêm túc nghiêm cẩn. Các ngươi thật sự thần tiên. Phàm phu thượng có mỗi người một vẻ. Thần tiên cũng có bao nhiêu mặt. Chúng ta là nhiều người. Ta cũng vậy một người. Chúng ta có bao nhiêu tạp niệm. Ta cũng khả thanh tâm ơ siêu Phật nói. Không có ta tướng, vô người kia tướng, vô mỗi người một vẻ. Vô thọ giả tướng, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Ta trầm mặc, cho bản thân một điểm thời gian, thử nhận bỏ mình hiện trạng, cùng với cảm thụ một chút ngâm bản thân, có lẽ thật đáng sợ nhược thủy, đích xác không cảm nhận được khó chịu chỗ nào, mắt mù có tính không? Ở ta trầm mặc này một hồi, chung quanh thần tiên hoặc là tương lai nhân loại lại bắt đầu ong ong nhớ kỹ sở hữu tướng. Không có để ý ta, vậy tin tưởng này đó niệm Phật là thần tiên. Mặc dù không là thần tiên, làm cho người ta đùa giỡn một lần lại như thế nào? Cũng không phải lần đầu tiên, vì thế ta trong lòng chung mặc niệm, ta muốn lại đến một lần nhân sinh, có thể chứ, những thân thể đã hư, ta chờ ban thưởng những trọng sinh chi phúc, trọng sinh giả, như vậy ta lại đợi hội, thần tiên nhóm đột nhiên trầm mặc, không câu dưới, ta chính kỳ quái, trước mắt đột nhiên có quang hoa. Là lấm tấm nhiều điểm đơn giản đặc hiệu, làm cho ta không khỏi tại nội tâm châm chọc, này đặc hiệu ngũ mau tiền làm đi, nhưng là hiệu quả vẫn là không sai, đặc hiệu nhất quá, ta trước mắt sáng ngời, mọi nơi vừa thấy, nhìn ra được là tương đối đơn sơ quân doanh, còn cảm giác được gió lạnh ở doanh trướng khe hở trong lúc đó thổi nhập, sau đó xoay quanh trướng nội, lại dần dần theo khe hở trong lúc đó gào thét mà đi. Lại vừa thấy trên người, thiết giáp bong bong, hàn quang chiếu nhân, một bộ thân hình động tác trong lúc đó đều có thể cảm giác được nó chất chứa cường đại sức mạnh. Ta kinh hỉ rút ra bên hông bội kiếm chiếu chiếu mặt. Ai nha ta đi, này dung mạo, này phong phạm, này lãng lý cái lãng tươi cười. Quang tiêu chuẩn soái ca bát điều phố A, ít nhất là 8 tuổi la lị đến 80 tuổi lão ẩu trong lúc đó thông giết tiêu chuẩn thôi. Chính tư tưởng, một chút điểm sáng đẩy ra doanh trướng bố liêm đi đến. Một chương khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung khuôn mặt nhỏ nhắn thấy ta. Vị này cổ điển mỹ nữ trong mắt nhất thời thường dưng dưng thủy. Hô một chút đã đánh mất trong tay thực bàn. Hô một tiếng, đại vương, liền nhào vào trong lòng ta. Ta săn sóc giơ lên rảnh tay trung thanh kiếm đồng thời. Cảm giác hai luồng nhuyễn thịt cách thiết giáp đối của ta tâm phế tiến hành rồi một lần cách sơn. Đánh nghiêu, chấn đắc ta đó là khí huyết sôi trào kim kê đứng dậy. Ta hăng hái, hô ha một tiếng, như trung cổ minh vang. Ta giơ kiếm hướng thiên, hào khí can vân, độc thoại nói, lực bạt núi sông hề khí cái thế. Truy không thể hề khả nề hà, ngu hề nại như thế nào. Gì, không đúng. Này giống như có chút hồ a. Ta hiện tại là ở cai hạ vẫn là sao? Bầu trời truyền đến một trận hỗn độn nói chuyện. Thật có lỗi, thật có lỗi. Gần nhất chúng ta này một mảnh nhi thần tiên cũng nét thuốc. Bồn hướng về phía quốc tế hóa, tinh hệ hóa cùng khóa vực hóa. Không nghĩ qua là cũng xem hơn điểm đoạn tử. Ngoạn thoát ha, lại đến, không có cho ta châm chọc cơ hội. Lại là một lần ngũ mao tiền đặc hiệu lóe ra, ta trợn mắt, phát hiện bản thân nằm xuống. Trên người có một cái bạch tuộc bàn cầm lấy ta, Nga không đúng là một mỹ nữ, thịt hề hề có chút trầm, nhưng là kia dáng người là thật tốt làn da kia kêu một cái trong trắng lộ hồng không giống người. Thường, tuyết trắng tuyết trơn trượt lưu phì đô đô chính là của nàng chân thật hình dung. Ta động vừa động, quả nhiên bản thân cũng là lòa. Vì thế ta lại đáng xấu hổ kim kê đứng dậy, liên tục hai lần đứng dậy. Ta nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô, vì thế ta theo bản năng giơ lên thủ ở bên cạnh sờ soạng rượu chén. Hướng bên cạnh rượu chỉ múc nhất múc, rào rào một tiếng tiếng nước chảy, trên người mỹ nhân giật mình, giơ lên một trương tuyết trắng không có huyết sắc lại vẫn như cũ không mất kinh người tư sắc mặt. Nhìn ta, bên môi một tia vết máu càng kinh diễm, mấu chốt là nàng ngực cắm một thanh đao, một phen thật sâu nhập vào đao, ta nhất thời đều dọa mềm nhũn. Mỹ nữ đối ta nỗ lực cười nói, đại vương, đát kỷ đời đời kiếp kiếp tùy tùng đại vương, nhưng kiếp này, liền muốn đi trước, đại vương đời sau, lễ tạ thần vì ta điểm gió lửa phủ. Bẹp một tiếng, mỹ nữ đầu nhất oai khí một đoạn, bắt tại của ta ngực, một đôi mắt còn hơi hơi híp xem ta, đồng thời ta bên tai đột nhiên vang lên xung phong liều chết thanh. Là sát trụ vương diệt yêu cơ. Vì thế ta nhất thời ngay cả chân đều mềm nhũn, bầu trời một tiếng nổ, thần tiên lại gặt hái. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trang trọng sinh phần mềm này bộ máy tính còn dùng xoa ra hệ thống. Ngài hiểu được, luôn sẽ có điểm vấn đề nhỏ. Lần này chúng ta kỹ thuật viên tự mình thủ thao. Còn ngài tốt đẹp nhân sinh, ni mã chín tốt đẹp nhân sinh. Ta có thể hoàn hảo sẽ không sai lầm rồi. Lại đến một lần nếu nuôi người nào chịu trách nhiệm, người phải đối ta phụ trách. Ta bởi vì châm chọc một câu không có chú ý ngũ mau đặc hiệu trôi qua. Lại nhìn thời điểm, trước mắt hơn một cái manh manh đát viên mặt tiểu la lị. Tiểu la lị nói xong một câu thật manh manh đát lời nói. Cũng không quản ta có hay không đuổi kịp tiết tấu. Mở ra một ngụm hiếu nha liền manh manh đát hướng ta móng vuốt thượng cắn. Thật sự không tính đau hơn nữa tiểu la lị thật sự là mỹ nhân phôi manh manh đát. Ta da dày thịt béo da mặt thô, trong lòng chỉ biết suy xét la lị dưỡng thành manh manh đát. Ân, của ta da lông thực hậu, cũng may bộ lông đủ nhuyễn thương không đến tiểu la lị miệng. Bằng không chẳng phải là dậm chân giận dữ. Lúc này bên cạnh một tiếng ôn hòa thuần nhuyễn nữ tử ra tiếng nói. Ca muội. Tiểu mèo là ngươi cả đời bằng hữu, ngươi sẽ đối nó tốt chút nga, ta quay đầu. Đối hiền thục dưới ánh mặt trời tẩy phơi đệm chăn nữ chủ nhân mèo mèo nhất kêu. Nàng là ta kế tiếp chinh phục mục tiêu. Đợi chút, giống như có cái gì không thích hợp. Ta giơ lên bản thân móng vuốt coi trọng mặt thịt cầu. Lâm vào có chút theo không kịp tiết tấu trầm tư. Một cái mẫu mèo đều không có thấy. Của ta mèo còn sống có tiền đồ sao? Đợi chút, này giống như không là trọng điểm. Bầu trời lại nổ, là ho khan thanh, ngài linh hồn cứng cỏi trình độ cùng tư tưởng giác ngộ thực phi phàm tục. Đã kinh động của chúng ta lãnh đạo, phía dưới là lãnh đạo nói chuyện, đại gia vỗ tay hoan nghênh, tiếng vỗ tay vang lên đến, mà ta tắc lại bị quăng vào cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể nghe bản thân mạo bong bóng. Cùng thần tiên nhóm vỗ tay nhược thủy bên trong. Một trận không có cách nào sốt ruột, đây là cái gì dạng làm việc cơ cấu a? Có không có một chút chức nghiệp tu dưỡng a? Nói các ngươi có rảnh vỗ tay lời nói, vì sao không đem ta lao đi ra ngoài lại nói a? Này thật phiền nha, nhĩ hảo, ta là thần tiên làm chú cầu Đông Phương hệ Phật giáo phân làm người phụ trách. Ngài có gì ý tưởng? Đều có thể đối ta cẩn thận trần bạch một cái giọng nữ nói một cái ta không rõ thấy lệ danh từ. Xem ra thần tiên cũng là mờ mịt nhiều cạnh tranh đại chức nghiệp a. Thần tiên như trước như thế thế tục tầm thường. Vừa rồi bọn họ nói cái gì, phàm sở hữu tướng là nhiều người cũng là một người cái gì. Quả nhiên là thì nói sao? Cũng không phải, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ, như gặp chư tướng phi tướng. Tắc gặp Như Lai, bị giằng co vài cái. Ta đã cửu thành tin tưởng bản thân là gặp được thần tiên. Trong lòng có chút kích động, đột nhiên ta như có đam chiêu. Trong lòng đặt câu hỏi, vì sao là Phật, ta không có tín quá Phật, đổ nhiều đọc lý học. Vì sao là Phật, Phật vốn là nói, giọng nữ giống như cứng nhắc thực vào nhất ba quảng cáo. Tâm hướng thiện giả, cụ vô cùng giả, ký vì thần tiên. Vô luận Phật đạo, vô luận này nọ, vô luận tín ngưỡng, sau đó nàng lại giải quyết việc chung bồi thêm một câu. Hơn nữa như cụ Phật tính tuệ căn, làm phân chúc ta phân làm quản hạt Phật tính tuệ căn loại này nọ cư nhiên còn có thể rơi. Xuống ta một cái tục nhân thân thượng, Phật là ngủ gật sao? Phật thành nói khi nói, hết thảy chúng sinh đều cụ Như Lai trí tuệ đức tướng. Nhiên lấy vọng tưởng chấp nhất không thể chứng được ta là muốn biết. Vì sao là ta, không cần lấy đạo lý lớn hồ lộng ta. Ta trung học phân khoa khi tuyển nhưng là chính trị. Hiện tại ta nhận hữu thần luận đã thật vất vả. Không cần lại miệng đầy đạo lý làm cho ta phiền lòng. Giọng nữ trầm mặc một hồi. Sau đó nói, như có đại phúc duyên. Hồn trung có Bồ Tát trí. Phía trước có Bồ Tát hộ. Trên đỉnh có Bồ Tát thủ, Bồ Tát khải nhữ linh trí, đại thiện duyên, đã chứng Bồ Đề, ta cảm giác bản thân tâm đột nhiên mạnh nhảy dựng. Như có chút ngộ, vì thế trong lòng đột nhiên cảm động, sau đó an bình, vì thế trong lòng ta tưởng niệm, hỏi, kia Bồ Tát chứng Bồ Đề tiền, đối ta có thể có an bày? Có, giọng nữ nói một câu, nãi đại bi đại khổ đại ác đường, nhữ khả nguyện đi theo. Đi theo sao, trong lòng ta không linh, chính là tưởng niệm mơ siêu vì thế bốn phía lại đồng thời vang lên vô số niệm tụng tiếng động. Thiện tai, đại bi đại khổ đại ác, mừng rỡ đại thiện, nhiên cũng, ta cảm giác được bản thân khóe mắt lại chậm rãi tràn ra chất lòng. Ta cuối cùng hỏi, nàng vẫn là Bồ Tát sao? Thần tiên nhóm trăm miệng một lời thì thầm. Như Bồ Tát có ta tướng nhân tướng mỗi người một vẻ thọ giả tướng. Tức phi Bồ Tát khóe miệng ta nhếch lên, nở nụ cười, biết bản thân đã bắt đầu cảm giác được thân thể của chính mình. Vì thế ta lại không hiểu cảm động, trong lòng mặc niệm, ta nguyện đi theo, thân thể xúc giác chính đang chậm chậm trở về. Bọn họ cuối cùng một lần, trăm miệng một lời niệm tụng Phật, năm đó Thế Tôn đản thế, thấy gió tắc dài. Cất bước hành tẩu, ngay cả đi thất bước, từng bước một hoa sen, toại một tay chỉ thiên, một tay chỉ, viết, thiên trên trời hạ, duy ngã độc tôn, Phật tổ lại lấy hoa sen vì đài, ngồi ngay ngắn hoa sen đài, bản thân thế giới hải, hoa sen đài biên 3000 diệp, mỗi đóa hoa là một thế giới, nhất xa một ngày đường, là vì 3000 đại ngàn thế trà, Thế Tôn lời nói. Duy ngã độc tôn, này ta nãi chúng sinh to lớn ta, chúng sinh đều có Phật tính, một khi giác ngộ, liền thoát khỏi các loại tham muốn, không còn có cái gì có thể mê hoặc ngươi, trên trời dưới đất không có gì có thể khống chế ngươi. Này chi vị duy ngã độc tôn, chính như lời nói, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem mơ siêu thiện nam tử. Thiện nữ nhân, vô lo lắng cố chống không khủng bố, rời xa điên đảo giấc mộng kết quả niết bàn, có chút đùa dai thôi. Hơi chút xúc điểm vội, tạ y hạ giống còn nghe được một cái giọng nữ nói một câu. Sau đó liền triệt để mất đi rồi chi giác. Hết chương.